Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39. Bên này, Ly Mạt lần nữa thể hội hạ vạn chúng chú mục cảm giác. Cùng trước mấy ngày khác biệt chính là, nguyên bản thiện ý một chút đồng học, hôm nay cũng không để ý tới nàng. Ly Mạt trong lòng đánh cái trống, đây là thế nào, Tiểu Cầm. Đem bút ký của ngươi mượn ta bổ hạ. Ly Mạt chạy trốn một lần khóa, vừa vặn muốn bổ sung bút ký. Đối với nàng loại này nghiêm túc học tập học sinh tới nói, bút ký là không thể thiếu. Ếch, thật xin lỗi, ta cũng không có viết xong. Tiểu Cầm ấp úng né tránh, vội vàng chạy ra phòng học, nhìn xem đi ra ngoài bóng lưng. Ly Mạt ngẩn ngơ. Nàng không có bỏ qua Tiểu Cầm trong mắt xem thường cùng không kiên nhẫn. Tiểu Cầm là nàng ở đây chỉ có hảo hữu, bởi vì cùng là bần hàn học sinh, dầu nhà tiểu thư nhóm đều ghét bỏ các nàng quê mùa không cùng nàng nhóm lui tới. Mà Tiểu Cầm cùng nàng khác biệt là, Tiểu Cầm gia cảnh càng không tốt, dưỡng thành một bộ tự ti tính cách. Nhưng là hôm nay, cái này quá kỳ quái, Ly Mạt trong lòng có chút bất an. Đừng ngăn ở kia, chó ngoan không cản đường. Một người nữ sinh đụng Ly Mạt một cái kêu rên. Ly Mạt bất mãn nhìn xem nàng, nhìn cái gì, không phải liền là cái thấy người sang bắt quàng làm họ xấu nha đầu à. Khinh thường hừ một tiếng, vênh vào tự đắc đi, nàng cho là nàng người nào. Một cái dân nghèo nhà xấu nha đầu còn muốn ăn thịt thiên nga, nghị luận thanh âm nhao nhao ra. Chính là, còn cấu kết lại lãnh vương tử, cũng không nhìn một chút nàng là cái nào dễ hành. Phụ họa thanh âm ni Ly Mạt nghe trong phòng học tiếng nghị luận. Còn có ngẫu nhiên từ phòng học cửa sổ đi qua đồng học chỉ trỏ thanh âm. Trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Chính là nàng A, không nhìn ra, lại có lá gan lớn như vậy, bên cửa sổ cũng tập một đám người. Nghe nói nàng cùng lãnh vương tử quan hệ cũng rất tốt. Kêu cái gì Ly Mạt câu tâm đáp tứ, không muốn mặt cái kia trên tấm ảnh tựa như là hội trưởng nha. Một người nữ sinh lần nữa nhìn một chút điện thoại, nói, không phải đâu, hội trưởng. Làm sao có thể, đúng a? Hội trưởng làm sao có thể vừa ý nàng a? Không tin các ngươi lại nhìn. Nghiêm túc nhìn xem, ta nhớ được cái kia đồng hồ chính là hội trưởng thường mang. Là y lạc học tỷ từ nước ngoài mang về đưa cho hắn, nữ sinh càng phát xác nhận. Ta xem một chút, thật a, thật là hội trưởng a, như thế nào là hội trưởng? Trời ạ! Ta không sống được, đám người nghị luận, ầm ĩ. Nhìn về phía Ly Mạt ánh mắt cũng muốn ăn luôn nàng đi giống như. Cảm giác không tốt lắm Ly Mạt, lật ra điện thoại di động của mình. Xem xét đỏ mặt lại bạch, nhìn xem chung quanh tiếng nghị luận. Nguyên lai, một cỗ không nói ra được ủy khuất xông tới. Ly Mạt lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn xem người chung quanh, kia từng chương chế giễu châm chọc mặt, vì cái gì, vì sao lại tại dạng này, nàng bất quá là vì cảm tạ kia thiên hội trưởng hỗ trợ. Ở sân trường ngẫu nhiên gặp đến hội trưởng, chuẩn bị cảm tạ hội trưởng mời hắn ăn cơm, dù sau đó tới là hội trưởng giao tiền, thế nhưng là nàng và hội trưởng thật không có gì a. Chính bàng hoàng bất lực Ly Mạt, nhìn xem trong đám người đi tới lạnh ngôn. Vì cái gì ngươi muốn như vậy? Ta đối với ngươi không tốt sao? Lạnh ngôn lạnh lùng nhìn xem Ly Mạt, chất vấn, ta không là gì của ngươi. Ta với ai lui tới cùng ngươi có quan hệ sao? Trong lòng buồn phiền Ly Mạt rốt cục bạo phát. Tốt, ta mặc kệ, từ nay về sau. Ta đều mặc kệ ngươi, lạnh ngôn cười lạnh dưới, vứt xuống câu nói này liền đi. nhìn xem bóng lưng rời đi. Ly Mạt nhuyễn động miệng, muốn nói gì cuối cùng cũng không nói ra miệng. Cảm giác có cái gì khác biệt, vì cái gì trong lòng như vậy thất lạc. Ly Mạt nắm chặt lại nắm đấm, nhắm lại mắt, che đậy tại tóc cắt ngang trán hạ con mắt một mảnh ướt át. Nhưng là không ai đi chú ý, hoặc là chú ý cũng sẽ không để ý. Hết chương.